ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, 443, đệ 441 chương làm bộ ăn qua Âu Dương Túy lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ dị sự tình. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, có tổ tiên yêu cầu con cháu đem cống phẩm cấp ăn. Nhưng là, lão tổ tông đều lên tiếng, hắn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là, nghe lời khai ăn, cứ như vậy, Âu Dương Túy trực tiếp ngồi ở Lăng Hiểu mộ bia tiền. Sau đó bắt đầu mồm to ăn thịt, ăn thật vui vẻ bộ dáng. Ngồi ở cách đó không xa vài cái kiệu phu là bị Âu Dương Túy số tiền lớn bao hạ toàn thiên thời gian. Bọn họ đã sớm tùy thân dẫn theo bánh nướng, còn có túi nước, lúc này, vài người chính vây ở cùng nhau ăn bánh bột ngô. Mặc dù có điểm cứng rắn, cũng nguội, nhưng là nhà mình làm bánh bột ngô vẫn là không sai. Chính yếu là tiết kiệm tiền a, nhưng mà một giây sau, bọn họ liền nhìn đến Âu Dương Túy từng ngụm ăn thiêu kê bộ dáng. Này, như vậy cũng xong, phải biết rằng Đại Trinh quốc nhân vẫn là thật chú ý hiếu đạo hơn nữa cũng tin phụng một ít quỷ. Thần thuyết, này ở trong mộ địa trực tiếp ăn cống phẩm sự tình. Thật đúng là nghe những điều chưa hề nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Càng kỳ ba là, vị này Âu Dương công tử, vừa ăn còn một bên soi mói. Chậc chậc, này thịt gà có chút sai, không có phiêu hương lâu hảo ăn a. Bất quá, này cánh gà vẫn là không sai. Ân, vị nói không sai, Âu Dương Túy thanh âm, tại đây hoang sơn dã lĩnh, thập phần dẫn nhân chú ý. Âu Dương Túy, kỳ thực ta cũng không tưởng a, nhưng là lão tổ tông phải muốn ta vừa ăn một bên lời bình a. Lúc này, hắn đã ăn non nửa con gà. Thật sự là có chút mạn hoàng, cho nên, dè dặt cẩn trọng hỏi một câu, lão tổ tông, kia nữ nhi hồng, ta có thể uống sao? Uống đi, Lăng Hiểu không thèm để ý nói nhỏ. Lúc này nàng an vị ở Âu Dương Túy bên người, hai cái tay nhỏ bé chống tiểu đầu, một mặt buồn bực xem trong tay hắn thừa lại kia hơn phân nửa chỉ thiêu kê. Ai, ai, hít hai khẩu khí. Lăng Hiểu dùng sức ngửi ngửi không khí bên trong còn chưa có tán đi thiêu kê hương vị. Lập tức hai tay nhất khắp pháp quyết, một cái cùng Âu Dương Túy ăn luôn một nửa kia chỉ giống nhau như đúc thiêu kê. Lúc này liền xuất hiện tại Lăng Hiểu lòng bàn tay lý. Này 100 nhiều năm, Lăng Hiểu coi như là tu luyện quỷ nói có thành, cũng có thể thi triển chút đơn giản khéo léo pháp thuật. Này biến hóa thuật, chính là trong đó một cái. Này pháp thuật, có thể bịa đặt, biến hóa hết thảy Lăng Hiểu gặp qua gì đó. Bất quá giả trung quy là giả thôi. Không có hương vị, cũng không có linh hồn. Lăng Hiểu lúc này chỉ có thể ngồi ở Âu Dương Túy bên người. Ngửi chân thiêu kê hương vị, ăn giả thiêu kê, như vậy, liền tính ăn qua thôi. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân là thực thà mơ siêu đương nhiên. Nàng hiện tại nói như thế nào cũng có 100 năm tu vi. Muốn nói muốn ăn điểm nhân gian mỹ thực, kỳ thực vẫn là có một biện pháp, thì phải là trên thân. Bất quá này pháp thuật cần tiêu hao linh hồn năng lượng rất nhiều. Nhưng lại hội tổn thương ký chủ nguyên khí, không có gì đặc thù khẩn cấp tình huống. Lăng Hiểu là sẽ không làm như vậy. Nàng vị này hiền lành hòa ái lão tổ tông, tuyệt đối không hố bản thân hậu thế. Thời gian chậm gì gì trốn, Âu Dương Túy ăn no. Cũng uống chừng, có lẽ là uống rượu uống có chút thượng đầu, hắn chậm rãi cũng không giống nguyên lai như vậy sợ hãi. Thậm chí còn chủ động cùng Lăng Hiểu bắt chuyện đứng lên. Lão Tổ Tông, không biết ngài tục danh là cái gì? Ngài lần này cần theo ta trở về, là vì chuyện gì a? Nếu là vì âm trạch một lần nữa sửa chữa sự tình lời nói, hoàn toàn có thể giao cho ta toàn quyền phụ trách. Chúng ta Âu Dương gia, không kém tiền nhi, tiểu tử này nhưng là đĩnh bỏ được tiêu tiền. Chính là, Lăng Hiểu muốn là tòa nhà sao? Nàng muốn lớn như vậy một tòa phần, có gì dùng? Đệ 442 chương hiếu thuận con Âu Dương Túy, người suy nghĩ nhiều, nghe được Âu Dương Túy lời nói. Lăng Hiểu khó được trầm hạ ngữ khí, ta ta muốn tùy ngươi trở về, là vì ngươi cùng ta có duyên. Hơn nữa, mẫu thân ngươi cùng ngươi là chúng ta Lăng gia cuối cùng huyết mạch. Ta che chở các ngươi cũng là hẳn là, ngươi không phải vì mẫu thân ngươi ốm đau đến sao? Mang ta trở về, nói không chừng là có thể giúp nàng y hảo chứng bệnh, tuy rằng không biết Lăng Nguyệt Xu đến cùng là hoạn bệnh gì, nhưng là Lăng Hiểu cảm thấy lấy bản thân năng lực, bao nhiêu vẫn là có thể tưởng điểm biện pháp, liền tính nàng không nghĩ ra được biện pháp, nàng cũng muốn chập chờn Âu Dương Túy đem nàng cấp mang về. Nàng cũng không tưởng lại tại đây hoang sơn dã lĩnh một người. Hồn, ngốc, liền cái cùng nhau nói chuyện người kia đều không có. Còn tiếp tục như vậy, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân sớm hay muộn muốn điên. Đương nhiên, bây giờ còn có một sự kiện, thì phải là thế nào theo sau Âu Dương Túy trở về đâu? Đầu tiên, không thể phủ nhận là, Âu Dương Túy là thật đặc thù tồn tại. Hắn cùng với Lăng Hiểu trong lúc đó minh minh bên trong có vận mệnh đại thần an bày. Dù sao những năm gần đây, có thể cảm giác được Lăng Hiểu, nghe được nàng thanh âm nhân, cũng chỉ có Âu Dương Túy một người. Mà này 100 nhiều năm qua, Lăng Hiểu đã từng làm quá rất nhiều nếm thử, phát hiện bản thân đều không ly khai này tòa mộ viên 500 thước phạm vi. Hiện tại, nàng cần làm một cái thí nghiệm mơ siêu, lão tổ tông. Ngươi thật sự có thể đem ta nương bệnh trì hảo. Lúc này, men say mông lung Âu Dương Túy mới vừa đem Lăng Hiểu nói lời nói cấp phản ứng đi lại. Cả người cọ một chút đứng dậy, có vẻ phá lệ kích động. Chỉ cần có thể đem ta nương bệnh trì hảo, kêu ta làm cái gì đều được. Nhìn hắn này kích động bộ dáng, cũng không giống như là đang nói dối. Không nghĩ tới người này, còn thật là một cái hiếu thuận con. Lăng Hiểu mỉm cười, ta có thể cho ngươi làm cái gì? Ta giúp ngươi còn không kịp. Đúng rồi, ta đã rời đi nhân thế 100 nhiều năm, có chút trí nhớ đều nhanh mơ hồ. Ta nhớ được lại đi về phía trước một đoạn khoảng cách hình như là có một cái hà tới. Ngươi giúp ta đi xem, cái kia hà còn có hay không? Tốt, Âu Dương Túy lúc này nhưng là nghe lời thật sự. Hắn đứng dậy, dựa theo Lăng Hiểu chỉ thị. Bước nhanh đi về phía trước đi, Âu Dương công tử, ngươi làm cái gì đi a? Gặp Âu Dương chân nam đá chân chiêu tử đều có chút bất ổn. Một bên vài cái kiệu phu khẩn trương hỏi, bọn họ thu bao thiên tiền nâng Âu Dương công tử ra khỏi thành. Sự việc này rất nhiều người đều thấy được, vào đêm tiền, bọn họ hay là muốn đem Âu Dương công tử cấp đuổi về thành đi. Này nếu Âu Dương công tử xảy ra chuyện gì? Bọn họ đi trở về cũng không tốt sao đại a? Ta không sao, ta tùy tiện xem ngắm phong cảnh, các ngươi liền ở đàng kia đợi đi. Âu Dương Túy không kiên nhẫn hướng về phía vài cái kiệu phu vẫy vẫy tay. Chi sau tiếp tục đi về phía trước, này vài người thật sự là phiền toái. Nếu không là bởi vì Lăng gia sự tình, mẫu thân không nghĩ nhường trong phủ những người khác biết, Âu Dương Túy lần này cũng không cần một người xuất ra. Hắn Âu Dương công tử trong ngày thường ra phố, kia thứ không là tiền hô hậu ủng, tôi tớ vô số, đi về phía trước, lại đi về phía trước. Lúc này, Âu Dương Túy bên tai lại vang lên Lăng Hiểu thanh âm mơ siêu này một lát sau. Âu Dương Túy đều đi ra mau 500 thước khoảng cách. Lăng Hiểu luôn luôn theo sau hắn, cũng không có nhận đến gì trở ngại, này cũng không có hạ a, đều 100 nhiều năm. Có phải không phải sớm đều khô cạn a? Âu Dương Túy còn tại về phía trước đi, vừa đi còn một bên nói nhỏ, mà Lăng Hiểu đi theo ở Âu Dương Túy bên người, thuận lợi đi ra 600 thước, thí nghiệm thành công, xem ra chỉ cần ở Âu Dương Túy bên người, Lăng Hiểu tưởng đi nơi nào đều được. Đệ 443 chương trở về thành, xem ra cái kia hà thật sự không có đâu, Lăng Hiểu thanh âm nghe không? Ra cái gì tiếc nuối? Quên đi, chúng ta vẫn là đi trở về. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về thành? Chúng ta đi xem ngươi mẫu thân, nga. Đúng rồi, trở về thành, Âu Dương Túy nghe được Lăng Hiểu lời nói vỗ đầu. Một mặt kích động, ta cái này trở về. Nói xong, hắn xoay người liền trở về đi. Lúc này đây. Âu Dương Túy trực tiếp đi tới Cỗ Kiệu Bàng. Đều đi lên, bản công tử phải đi về. Là, một bên vài cái kiệu phu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục không cần tại đây rừng núi hoang vắng uy muỗi. Trở về hào, trở về tốt, về sớm đi sớm hoàn việc. Canh giờ còn sớm lời nói. Bọn họ còn có thể lại đi kiếm điểm tiền bạc. Đầu năm nay, bọn họ này bang lao động kiếm đều là vất vả tiền. Luôn luôn cũng không dám trì hoãn a. Lão tổ tông tỉnh Âu Dương Túy lúc này đã nhấc lên mảnh kiệu. Một mặt cung kính nói nhỏ. Một bên vài cái kiệu phu hai mặt nhìn nhau. Quên đi, Âu Dương công tử khẳng định là uống say hồ ngôn loạn ngữ đâu. Ngoan, một bên Lăng Hiểu cảm thấy rất vừa lòng. Trực tiếp bay tới bên trong kiệu. Đương nhiên, nàng kỳ thực là không cần tọa cỗ kiệu. Nhưng là này nghi thức cảm hay là muốn có. Một lát sau, Âu Dương Túy cũng ngồi xuống bên trong kiệu. May mắn cỗ kiệu đầy đủ rộng mở. Hơn nữa Âu Dương Túy còn thật tức thời đem thân thể của chính mình lui thành một đoàn. Sợ bản thân đụng đến Lăng Hiểu. Điều này làm cho Lăng Hiểu cảm giác thật kỳ diệu. Liền phảng phất, nàng vẫn là một người một loại. Trở lại kinh thành lộ, nhưng là thật khoan thật bằng phẳng. Dọc theo đường đi, Âu Dương Túy đều ở bên trong kiệu buồn ngủ. Người này tửu lượng thật sự không được tốt. Lăng Hiểu đã có 100 nhiều năm không có xem qua mộ địa ngoại trong thế giới. Dọc theo đường đi, nàng lợi dụng gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ. Lẳng lặng xem xét dọc theo đường đi phong cảnh. Một cái hơn canh giờ sau, kinh thành cửa thành đã xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mắt. Này đại trinh quốc kinh thành, thật đúng là khí phái a. Xem ra này 100 nhiều năm thời gian, này vương triều phát triển cũng thật phồn vinh hưng thịnh a. Kiệu nhỏ ở kinh thành bắc cửa thành ngoại ngừng lại, dù sao cũng là kinh đô yếu địa, sở hữu vào kinh nhân đều phải xếp hàng nhận kiểm tra. Nếu là nơi khác đến còn muốn đưa ra lộ dẫn cùng thân phận văn điệp. Đương nhiên, kinh thành người địa phương kiểm tra quy tắc muốn tương đối đơn giản một ít. Cho nên rất nhanh liền đến phiên bọn họ, bốn kiệu phu nhưng là không có gì khả tra, bên trong kiệu là người nào, thế nào còn không xuống dưới. Thủ thành thị vệ lạnh lùng hỏi một câu, hồi quan gia, bên trong kiệu là Âu Dương gia đại thiếu gia. Âu Dương công tử hôm nay buổi trưa uống lên rượu, nói vậy lúc này còn chưa ngủ tỉnh Âu Dương gia đại thiếu gia. Kia thị vệ sừng sốt một chút, hay là chính là vị kia cực phẩm hoan khố, Âu Dương Túy, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, thật sự là suối quẩy, cư nhiên gặp được vị này ra, quan gia, muốn tiểu nhân đi gọi Âu Dương công tử sao? Một bên kiệu phu cúi đầu hỏi, tính tính. Các ngươi vào đi thôi, thủ thành thị vệ cũng không nghĩ đắc tội Âu Dương Túy. Này Âu Dương gia lai lịch không nhỏ, mà này Âu Dương Túy là Âu Dương gia chủ con trai độc nhất. Là Âu Dương gia độc đinh kim ngật đáp, người như thế, không thể trêu vào, không thể trêu vào, cứ như vậy cỗ kiệu một đường bình tĩnh vào kinh thành. Thẳng đến Âu Dương gia phủ đệ, lại quá hai khắc chung. Cỗ kiệu mới chậm rãi ở nhất đống tòa nhà lớn trước cửa ngừng lại. Lúc này, đã là trạng vạng thời gian, chân trời chiều tà, chiếu rọi tòa nhà lớn môn đình, kia kim lóng lánh Âu Dương phủ, ba cái chữ to. Phá lệ hâm mộ chói mắt, chậc chậc, thật đúng là cái thổ hào gia tộc a. Lăng Hiểu lúc này đã theo bên trong kiệu bay ra, nhiều có hứng thú xem Âu Dương gia phủ đệ. Đây là một chỗ phong thủy bảo địa, hơn nữa quý khí tận trời a. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tác dụng chậm nhi không đủ. Ân, đại khái là vì Âu Dương Túy này duy nhất người thừa kế. Thật sự là quá kém thôi. Âu Dương Túy, giọt, đánh tạp, bị lão tổ tông ghét bỏ ngày đầu tiên. Hết chương.